chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, đều lui ra đi. Mấy trăm tên các nước cường giả, lúc này vậy mà chỉ còn lại có trăm người không đến. Tình huống, thảm liệt tới cực điểm, đây chính là được xưng là trảm tà nam nhân, Diêm Ma Đao vừa ra, ai dám tranh phong. Long Thu Vũ cùng Mị Cơ lúc này nhất định phải dắt nhau vịt mới có thể đứng thẳng. Hắn mấy tên Long Tổ chiến sĩ cũng gắt gao, thương tổn thương tổn. Bất quá Mị Cơ tổ này người thực lực vốn là cực yếu, có thể sinh tồn đến bây giờ nghiêm chỉnh là cái kỳ tích. Lúc này Nguyên Cung Uy toàn thân đẫm máu, Ma Văn cơ hồ muốn đem toàn thân chỗ lồng đáp, ma khí cuồn cuộn, giống như cái thế ma tôn. Không tốt, Diêm Ma Đao không thể thời gian dài ra khỏi vỏ, bằng không hắn nếu thành ma, chúng ta đem không ai cản nổi. Indonesia Phật Đà mặt lộ vẻ nặng nề chi sắc. Liên quan tới Diêm Ma Đao, nghe đồn thế bên trên lưu truyền có không ít phiên bản. Có người nói, Diêm Ma Đao chỉ có chánh thức ác ma mới có thể khống chế. Nếu như người bình thường sử dụng, cuối cùng nhất định sẽ biến làm ác ma. Hiện tại Nguyên Cung Uy, tuy nhiên còn không phải ác ma, thế nhưng cùng ác ma không kém đi đâu. Mọi người xuất toàn lực đi. Khác lại nghĩ đến mang về cổ thi, Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch, trách không được hội nhiều cường giả như vậy đủ hàng Thiết Mộc Thôn. Nguyên lai cũng không phải là vì phá hủy cương thi mà đến, mà chính là giống như Nguyên Cung Uy, cũng muốn đem cương thi mang về quốc gia mình. Xác thực, mặc kệ là đối với quốc gia nào tới nói, cái này lần nữa xông tới cương thi đều là chạm tay có thể bỏng bảo bối. Các nước cường giả thần sắc vài lần biến hóa, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì nên làm như thế nào. Giống, Nguyên Cung Uy ngửa mặt lên trời gào thét, tại mặt ngoài thân thể, vậy mà xuất hiện nhất tôn ác ma hư ảnh. Ác ma sau lưng mọc lên hai cánh, đầu có hai sừng, hai mắt hiện ra lam sắc quang mang. Không tốt, hắn muốn cùng ác ma dung hợp, mau ngăn cản hắn. Tăng Y Phật Đà cũng không còn cách nào ngồi nhìn mặc kệ, dẫn đầu hướng về gần như ma hóa Nguyên Cung Uy phóng đi. Toàn thân tách ra nồng đậm Phật quang. Hắc hắc, Nguyên Cung Uy phát ra một tiếng không giống nhân loại tà tiếu. Trong tay Diêm Ma Đao giơ tay chém xuống. Phốc phốc, Phật Đà trên thân Phật quang trong nháy mắt bị đánh tán. Ngay sau đó, thân thể của hắn từ giữa đó nứt thành hai nửa, tu vi đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn, chiến đấu lực có thể so với thánh nhân Phật Đà, lại bị một đao chẻ làm hai, quả thực mạnh đến thật không thể tin, còn không có hoàn toàn ma hóa Nguyên Cung Uy liền đã đáng sợ như thế. Như vậy hoàn toàn ma hóa về sau đâu? Mọi người căn bản không dám tưởng tượng. Có thể liền thực lực cường đại Phật Đà đều bị một đao bổ. Hiện tại ai còn dám tiến lên? Đi lên, cũng là một chữ, chết. Ha ha ha, ta Đại Đông Âm Đế Quốc. Vạn tuổi, Nguyên Cung Uy giơ lên cao cao Diêm Ma Đao. Trong đôi mắt lý trí đang bay nhanh đánh mất. Một khi hắn lý trí hoàn toàn đánh mất, như vậy hắn là sẽ trở thành chánh thức ác ma. Theo thời gian chuyển rời, Nguyên Cung Uy trên thân ma khí càng ngày càng mạnh, bầu trời tầng mây tựa hồ cũng đang nhanh chóng mất đi nhan sắc, đã đeo lên thằng hề mặt nạ. Vương Đại Đông chau mày. Lúc này Nguyên Cung Uy thân thể phía trên phát ra khí tức, đã không ngừng thánh giả đơn giản như vậy, hắn đang chờ đợi cơ hội. Đối mặt mạnh như thế người, hắn cũng không có nắm chắc nhất kích tất sát. Để Vương Đại Đông cẩn thận như vậy, nguyên nhân là cái kia Đông Âm Nữ Thi Vương. Theo hắn phỏng đoán, cái kia Đông Âm Nữ Thi Vương thực lực tối thiểu cũng là thánh cấp. Nếu như cả hai liên thủ, liền xem như hắn cũng tuyệt không phải đối thủ. Cho nên hắn nhất định phải thừa cơ xử lý trước một cái. Rốt cục Nguyên cung uy khí tức tăng vọt đến đỉnh điểm, cả người gần như sắp cùng ác ma hư ảnh nặng chồng lên nhau. Nguyên cung uy sắp hoàn toàn ma hóa. Ngay tại lúc này, Vương Đại Đông biết, hắn nhất định phải xuất thủ. Tuy nhiên hắn cũng không có tìm được thời cơ tốt nhất. Nhưng bây giờ không xuất thủ, thì cũng không có cơ hội nữa xuất thủ. Nhưng mà, Vương Đại Đông tay cầm kiếm gãy còn không có lao ra. Một đạo trắng như tuyết hư ảnh đột nhiên bỗng dưng thoáng hiện. Hư ảnh tới là nhanh như vậy, nhanh tại chỗ đại đa số người đều chưa kịp phản ứng. Ngập trời ma khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên cung uy thân thể như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Tại nguyên cung uy nguyên bản đứng ngay địa phương, một cái nhỏ nhắn xinh xắn, mang theo mặt nạ màu bạc bóng người chính nghênh phong mà đứng. Váy trắng phất phới, giống như tiên nữ xuất thế. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Lúc này nguyên cung uy cường đại cỡ nào căn bản không cần nhiều lời. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu trắng. Vậy mà một chiêu, liền đem gần như ma hóa nguyên cung uy cho miểu sát. Chẳng lẽ, cô gái mặc áo trắng này là ẩn thế cấp? Khi thấy cái kia nói thân ảnh màu trắng thời điểm, Vương Đại Đông nhất thời toàn thân run lên. Trong đôi mắt toát ra một loại không cách nào nói rõ cảm tình. Cầm, lần nữa nhìn đến cầm đế. Vương Đại Đông gần như sắp không thể hô hấp. Ma khí bị đánh tan. Diêm ma đao đánh bay ra ngoài. Nguyên cung uy ngã trên mặt đất. Từng ngụm phun máu tươi. Bất quá, cứ việc dạng này, Nguyên cung uy lại còn muốn đứng lên. Hắn chả muốn tái chiến. Nguyên cung vi chậm rãi hướng về Nguyên cung uy đi đến. Thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve qua Nguyên cung uy tràn đầy máu tươi mặt. Mang trên mặt nồng đậm tử ái chi sắc. Hài tử của ta, ngươi hết sức. Đột nhiên, Nguyên cung vi đột nhiên cắn lấy Nguyên cung uy trên cổ. Tổ tiên, Nguyên cung uy hai mắt nổi lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tổ tiên vậy mà lại ra tay với hắn. Bị Nguyên cung uy cắn cổ. Nguyên cung uy trên thân sinh cơ vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến mất. Trên thân bắp thịt cũng nhanh chóng khô quắt đi xuống. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Nguyên cung uy thân thể chính là triệt để biến thành một cỗ thây khô. Bị Nguyên cung vi tiện tay chấn động, chính là hóa thành đầy trời cho bụi. Hài tử của ta, ngươi đem cùng ta cùng tồn tại. Nguyên cung vi khóe miệng còn mang theo một vệt máu tươi, lộ ra đến vô cùng tà ý. Hút rơi Nguyên cung uy, Nguyên cung vi ánh mắt lạnh lùng đảo qua tại chỗ tất cả mọi người. Ta muốn các ngươi chết. Nguyên cung vi phát ra rít lên một tiếng. Oanh, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Tựa như là một cái bom nổ tung một dạng. Nàng chỗ đứng ngay địa phương, trong nháy mắt xuất hiện một cái đường kính mấy mét hình tròn hầm động. Quá mạnh, chỉ là khí thế bạo phát, thì có uy lực như thế. Tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Loại này cấp bậc cường giả, coi như lại đến 1.000 người, 10.000 người, đều chỉ có bị miểu sát phân. Tại chỗ, có lẽ chỉ có cái kia đột nhiên xuất hiện. Một chiêu miểu sát nguyên cung uy bạch y nữ tử có thể cùng có lực đánh một trận đi. Giống, nguyên cung vi thủ đương hướng chính là thẳng hướng bạch y nữ tử. Oanh, bạch y nữ tử thân thể trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Đem một gian nhà đá đâm đến vỡ nát. Ngay sau đó, nguyên cung vi thân thể cũng nổ bắn ra tiến vừa mới sụp đổ trong phòng. Dầm dầm dầm. Kinh thiên động địa tiếng vang bên tai không dứt, mảnh đá bị đáng sợ khí kình chấn thành bột đá, mặt đất tựa hồ cũng bị đánh chìm. Bạch y nữ tử lại còn không phải nguyên cung vi đối thủ, hút một tên thánh giả về sau, nguyên cung vi thực lực vậy mà tăng vọt đến trình độ này. Không chơi chư vị, cổ thi để cho các ngươi đi. Chiến phủ người dẫn trước rút lui. Hiện tại thật sự nếu không rút lui, đoán chừng thì đều toàn quân bị diệt. Chiến phủ rút lui về sau, Indonesia Phật Đà cũng rời đi. Trong nháy mắt, các nước cường giả chính là đi sạch sẽ. Bọn họ tuy nhiên rất muốn đạt được cổ thi, có thể tình huống bây giờ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Cổ thi thực lực quả thực tăng mạnh, còn có một cái ẩn thế cấp bạch y nữ tử. Bọn họ không có khả năng lại mò được chỗ tốt gì. Vẫn là tạm thời rút lui tốt. Trên trận chỉ còn lại có Long Tổ mấy tên còn sót lại chiến sĩ. Keng, Long Thu Vũ rút ra cổ kiếm, chậm rãi mở miệng nói. Long Tổ chiến sĩ nghe lệnh, thề sống chết bảo vệ quốc thổ. Quốc gia khác người có thể rút lui, nhưng làm Hoa Hạ quốc, chi, lợi, lưỡi đao, coi như tất cả mọi người rút lui, Long Tổ cũng không thể rút lui. Coi như đối mặt mạnh hơn đối thủ, cũng không thể rút lui. Bởi vì, đây là bọn họ quốc thổ, nhất định phải dựa vào bọn họ đến thủ vệ. Thề sống chết bảo vệ quốc thổ. Tất cả Long Tổ chiến sĩ cùng kêu lên hô to, tràn ngập bi tráng. Tại cái kia đẳng cấp đếm cường giả trước mặt, cái này mấy tên Long Tổ chiến sĩ, chỉ cần vừa đi lên, liền biết bị miểu sát thành tro. Nhưng bọn hắn lại không có người nào lộ ra khiếp đảm chi sắc, có chỉ là tinh trung báo quốc quyết tâm. Các người đều lui ra đi. Ngay tại Long Tổ chiến sĩ chuẩn bị cùng địch nhân đồng quy vu tận thời điểm, một đạo cũng không cao lớn bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Trên mặt hắn mang theo một trương thằng hề mặt nạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.